Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 170, chương 173, tài bảo ngươi tùy tiện nắm. Dịch thần vừa nghe cô gái này có thể tìm tới đồ ăn, lập tức hứng thú, có điều tìm kiếm nàng tỷ sự đương nhiên không thể đáp ứng. Liền nói rằng, ngươi lại không phải không nhìn thấy, ngươi tỷ nàng đã điên rồi, nếu không có ta ở. Ngươi đã bị xé thành mấy khối, nơi nào còn có mệnh ở, ta đi tìm đến nàng thì có ích lợi gì? Đúng rồi, ngươi nói đồ ăn có thể giúp ta tìm, là có thật không? Nữ tử không nghe dịch thần giải thích, giữ lại nước mắt nói rằng, nhưng ta thật muốn đem nàng tìm trở về, nàng là ta thân nhân duy nhất. Ngươi đừng khóc, chuyện này ta thật sự không thể ra sức. Dịch thần cau mày nói rằng. Nữ tử gào khóc một lúc, lại ngẩng đầu lên, trong mắt có thêm một tia u oán biểu hiện, nói rằng, vậy ta trở lại, dịch thần nơi nào sẽ từ bỏ này cơ hội hiếm có. Nói rằng, ngươi có thể mang ta đi tìm kiếm thức ăn sao? Ta sau đó nhất định báo đáp ngươi, ta có thể dẫn ngươi đi tìm đồ ăn, ta không muốn ngươi báo đáp, nhưng ngươi đến nhận sai. Nữ tử ngừng lại nước mắt. Mang theo kiều rất vẻ mặt nói rằng, nhận cái gì sai, dịch thần nại tính tình nói rằng, ta tỷ biến thành người điên, biến thành hiện tại bộ dáng này, chẳng lẽ không đều là ngươi sai, nữ tử hai mắt ửng đỏ, cả giận nói, ta và chị ngươi cũng không nhận ra, chỉ là mấy năm trước gặp qua một lần, nàng điên rồi mắc mớ gì đến ta, tuy rằng tìm kiếm thức ăn rất trọng yếu. Có thể dịch thần nhưng sẽ không mơ mơ hồ hồ nhận sai. Trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào cô gái này hoài nghi ta cùng nàng tỷ có quan hệ gì? Sau đó dẫn đến nàng tỷ phong không được. Này cũng thật là oan uổng. Ta còn là đồng tử thân. Nữ tử kích động nói. Làm sao liền chuyện không liên quan tới ngươi? Chính là ngươi khi đó thấy nàng lần kia sau. Ngươi đi thì đi đi. Còn nhất định phải khoe khoang, đến cái gì thủy trên phiêu mà đi, ta lúc đó không phải không có cách nào sao, điều này cũng có thể trách ta, nếu không là thực sự khó tìm đến đồ ăn, dịch thần vẫn đúng là không muốn cùng cái này thô bạo vô lý nha đầu rông dài. Vốn là ngươi sai, ta tỉ thấy ngươi đạp thủy mà về phía sau, trong lòng phi thường thất lạc, nguyên bản là theo khuôn phép cũ. Tôn lễ thủ huấn khuê trong tiểu thư, nhưng nhân thấy ngươi sau liền như vậy tính tình đại biến. Thường thường lưu đi ra cửa kết giao giang hồ hiệp sĩ, học tập các loại võ công, dẫn đến mặt sau điên mất. Nữ tử càng nói càng kích động, dịch thần hết sức buồn bực, mắc mớ gì đến hắn. Cái kia Trương gia đại tiểu thư không tự ái, điều này cũng có thể trách đến trên đầu hắn. Có điều này cho hắn một lời nhắc nhở, có võ công người một khi điên mất, thực lực so với người bình thường muốn mạnh hơn nhiều, so với hắn lợi hại đều không phải không thể. Dịch thần nghĩ đến hai tỷ muội người cũng thật là một tính cách, liền không muốn dài dòng nữa xuống, thân hình loáng một cái, liền đến nóc nhà bên trên, chờ đã, ta dẫn ngươi đi, nữ tử nhìn thấy dịch thần phải đi. Liền vội vàng nói, cái kia đi thôi, dịch thần trở lại trên đất, để nữ tử dẫn đường. Hai người ra tường viện, ở yên tĩnh trên đường phố cất bước, đầu đầu cũng có đỏ sẫm chói mắt vết máu. Mặc dù là ở ban ngày, cũng làm cho người cảm thấy sờn cả tóc gáy. Nữ tử nhìn những kia tàn thi vết máu, tương tự nôn mửa không ngớt, cũng may đi địa phương cũng không xa. Xuyên qua ba cái đường phố liền đến, chính là Trương gia trước phủ đệ, dịch thần nhấc theo nữ tử, liền phi thân tiến vào bên trong tòa phủ đệ, để cho tiếp tục dẫn đường. Trong này diện tích rất lớn, đình viện phòng ốc nhiều vô cùng, có điều món đồ bên trong, hầu như toàn bộ bị chuyển không, cũng không biết nơi nào còn có thể cất giấu đồ ăn. Nữ tử mang theo dịch thần ở lưu ly bảy màu ngói bao trùm thành trong hành lang. Bảy chiết tám bắt cóc hồi lâu. Điều này làm cho hắn thầm than đình viện sâu sắc. đi thẳng đến một gian xa hoa trong thư phòng sau. Nữ tử mới ở trống rỗng trước kệ sách ngừng lại, lập tức ở góc phòng tìm tới cơ quan ấn xuống, giá sách tách ra, lộ ra một cái cửa vào mật thất. Dịch thần không chút do dự đi vào theo, thần thức thoáng quét qua, bên trong đặt lượng lớn đồ ăn, lương thực, thịt khô, hoa quả khô, cùng với một ít tửu, càng có mấy hòm kim ngân. Tùy tiện nắm, nữ tử đem trong mật thất mấy cây đèn nhen lửa sau, cực kỳ hào phóng vung tay lên nói rằng, đây là ngươi Trương gia chữ ẩn đi khẩn cấp, dùng đi. Lẽ nào ngươi không có chút nào quan tâm? Dịch thần có chút tò mò hỏi, tại sao muốn quan tâm? Từ khi cha mẹ ta tạ thế sau, bang này thúc thúc bá bá ở bề ngoài đối với chúng ta rất tốt. Ngươi xem ở ta tỷ điên mất sau, để bọn họ đi tìm, bọn họ một đều không đi. Ngươi nói bọn họ chứa đựng đồ vật, ta tại sao muốn quan tâm? Ngươi tận lực nắm, toàn bộ mang đi ta đều không để ý. Nữ tử lại là nước mắt mông lung, đầy mặt oan ức nói. Dịch thần há miệng, không nói gì thêm, trong lòng thầm nghĩ, này cái gì logic, trên đời làm sao có như thế điêu ngoa tùy hứng nữ tử. Nữ tử thấy dịch thần không động thủ, trực tiếp mở ra kim ngân cái dương, đem một ít châu báu kim ngân hướng về trong lồng ngực của hắn nhét. Ta tự mình tới là được. Dịch thần liền vội vàng nói, có điều hắn cũng âm thầm quyết định chú ý, nắm gần một nửa đủ người nhà ăn một quãng thời gian là được. Sau đó có cơ hội trở lại bồi thường Trương gia người. Luôn không khả năng cái này tùy hứng điêu ngoa nữ tử gọi hắn toàn bộ lấy đi. Hắn liền có thể hắc tâm, mặt dày toàn bộ mang đi không được. Dịch thần đem một cái dương kim ngân châu báu đổ ra, đem đồ ăn xếp vào tràn đầy một cái dương. Người người này thật là kỳ quái, có tài bảo không nắm, chàng những này không đáng giá đồ ăn làm cái gì. Nơi này tùy tiện một viên bảo châu liền có thể đổi lấy ngươi nơi đó thật nhiều hòm đồ ăn. Nữ tử lại nắm lên một viên lớn bằng trứng thiên nga dạ minh châu, hướng về dịch thần trong tay nhét. Ta nắm không đi rồi, vẫn là để ở chỗ này đi. Dịch thần đỡ lấy sau khi, lại sắp tối minh châu thả ở trên mặt đất, sắp xếp gọn đồ ăn sau. Dịch thần ôm vạn nhất trong lòng, đem trong mật thất đồ vật dùng thần thức cẩn thận siêu tầm một lần. Cái kia mấy hòm tài bảo trong, ngoại trừ kim ngân những tài vật này ở ngoài, cũng không ít kỳ chân dị bảo. Xem ra là người điên sau khi xuất hiện, người nhà họ Trương đem hết thảy tài vật thu thập lên, ngoại trừ mang đi ở ngoài, liền để lại một phần ở đây. Tự nhiên là bao quát rất nhiều thứ. Dịch thần ở bên trong, dĩ nhiên lập tức tìm tới ba cái linh vật. Điều này làm cho hắn phi thường mừng rỡ. Có điều lấy ra nhìn kỹ sau, hắn liền thoáng thất vọng lên. Này ba cái linh vật mang linh tính phi thường yếu, hơn nữa bảo tồn không làm, linh lực trôi đi vô cùng nghiêm trọng, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Đem ba cái linh vật lấy ra sau, dịch thần đang chuẩn bị gánh cái dương rời đi thì nữ tử đột nhiên chặn ở cửa, trong mắt u oán càng nồng, cắn cắn môi nói rằng, dịch thần, năm đó ngươi cùng ta tỷ không có thể trở thành là thân thuộc, ta hy vọng có thể cùng ngươi thành tựu lương duyên. Lương duyên? Được rồi đại tiểu thư của ta, đừng nói ngốc lời nói, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Dịch thần không chút do dự cự tuyệt nói, nghĩ thầm loại này điêu ngoa tùy hứng đại tiểu thư cũng gọi là lương duyên. Ngày đó hạ có tình chi mọi người đều rất đẹp đầy. Nữ tử vẫn cứ không chịu để cho đường, nói rằng, ta đối với ngươi là vừa gặp đã thương, nhật nguyệt chứng giám, ta là Trương gia nữ, sau này Trương gia tài sản, cũng ít không được ngươi một phần, mau tránh ra, ta đã có thê thất. Dịch thần đã quyết định không nói lời gì, một tay nhấc theo nữ tử, một tay gánh cái dương liền đi, bất quá trong lòng hắn cũng đang nghĩ. Cô gái này chính là cái thiên tính lương bạc người, lại còn ở oán giận, cha mẹ không ở tình huống, còn có thể lấy nữ thân phận phân đến gia sản. Cái kia thúc bá đối với nàng đó là tuyệt đối không tệ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.